Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, không phải đồ chơi. Cảnh sát một mặt gõ cái bàn một mặt nhìn qua ngồi đối diện 20 tuổi tiểu hòa tử. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn coi là hai nhóm người đánh nhau nguyên nhân là chuyện lớn gì đâu. Nguyên nhân chỉ là ném một cái rớt việc nhỏ. À, cũng không phải đánh nhau. Là người ta biên thụy thúc cháu hai cái bị người đánh. Chỉ bất quá đánh người bị đánh người cho ẩu mà thôi. Cũng bởi vì hai con chó mười mấy 20 ngày trước phối một cái. Các người liền ngăn cản người ta chuẩn bị bên đường ẩu đả. Cảnh sát hỏi, bị đánh đám người này cũng không nghĩ tới biên thụy sẽ như vậy mãnh. Hôm nay tham dự đánh nhau cái này miếng nhỏ người đại đa số đều là công nhân. Những người này cùng bình thường nông dân đánh nhau là sẽ chiếm điểm ưu thế. Bởi vì công nhân so nông dân càng có tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Mà lại bọn hắn những này làm công trình vào Nam ra Bắc cũng không có ít cùng nơi đó nông dân đánh nhau. Nguyên bản bọn hắn đi vào bên này thời điểm cũng chuẩn bị khởi công trước chơi lên một trận. Bởi vì bất luận ở đâu làm việc, bọn hắn đều phải đề phòng nông dân đến trên công trường trộm đồ. Nhỏ đến tơ thép cái đinh, lớn đến ống thép cấu kiện chỉ cần là bắt được cơ hội. Liền không có không ăn trộm. Ngay từ đầu chính là một cái hai cái, làm mọi người thấy cái này một hai người kiếm được tiền sau. Liền sẽ xông lên, cái này nếu là không làm hắn vài khung, đả thương mấy người, loại này tình thế ếch không khống chế được. Không đến đến bên này, bọn hắn phát hiện bên này nông dân không giống, người ta đối với trên công trường đồ vật căn bản cũng không để ý. Có như thế một hai người tiện tay. Thường thường không cần bọn hắn ra mặt, trong làng liền đem việc này giải quyết, mà lại hiện tại xuất hiện mấy lên cũng đều là hùng hài tử nhìn đồ vật chơi vui. Trộm ra chơi cũng không phải là vì bán lấy tiền, đổi địa phương khác vậy căn bản không phải hài tử, chính là đại nhân, 3-40 tuổi người ưỡn cái mặt trộm đồ. Chúng ta cũng chính là nghĩ hù dọa hắn một chút, người hống quỷ đâu. Các người nhiều người như vậy hù dọa hắn. Cảnh sát một mặt không tin. Cảnh sát hiện tại đuôi là hướng biên thụy bên này truyền. Bởi vì hắn là người địa phương. Tâm tự nhiên là hướng về người địa phương. Huống hồ việc này cũng không phải biên thụy chọc phiền phức. Mà là những người này đuôi mù. Chủ động đi trêu chọc biên thụy. Cái này bị đánh ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà lại biên gia thôn người sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái. Đám này đau đầu liền trong huyện nghĩ làm chút gì đều muốn trước dò ý âm thanh. Bằng không kết quả chính là đầy bụi đất. Năm ngoái vị kia phó thị trưởng không phải liền là như thế. Chúng ta thật là nghĩ hù dọa hắn. Không chuẩn bị đem hắn thế nào. Vị này hiện tại tự nhiên không thể nói bọn hắn chuẩn bị đánh gãy biên thụy tay chân. Bởi vì bây giờ bị người đánh gãy tay chân chính là bọn hắn. Hết thảy lúc ăn cơm cứ như vậy 20-30 người. Trực tiếp bị cái kia hung tàn thúc cháu hai cái cho đánh ngã mười mấy. Trẻ tuổi có thể đánh bọn hắn cũng nên nhận. Nhưng là bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử dùng đòn gánh đánh nằm xuống bốn người bọn hắn. Liền thật có chút trợn tròn mắt. Thôn này muốn đều là dạng này mặt hàng. Cái kia mẹ nó đặt cổ đại loạn thế cái này một thôn làng vũ lực giá trị. Cái này biêu hãn trình độ đều có thể tạo phản. Ngươi nói cái gì cũng không có dùng. Bây giờ không phải là trước kia. Ngươi thương nặng liền hữu lễ. Các ngươi ra tay trước sau đó người ta là phòng vệ chính đáng. Liền xem như lên pháp viện các ngươi cũng phải mình móc phần này tiền. Cảnh sát nói, thế nhưng là chúng ta bị đánh cũng đủ thảm. Vị này hướng về phía cảnh sát nói. Tự tìm. Bên này cảnh sát lời còn chưa nói hết. Lúc này cửa mở. Chuyện gì? Đầu nhi, bên ngoài tới nữ muốn gặp ngươi. Tiến đến trẻ tuổi cảnh sát hướng về phía chính thẩm vấn cảnh sát. Nói một câu. Cái gì nữ? Trẻ tuổi cảnh sát chỉ một cái ngồi đang thẩm vấn hỏi trên ghế người. cảnh sát liền minh bạch, thế là cầm lên mũ đeo ở trên đầu sải bước ra thẩm vấn ở giữa cửa. Vừa tới trong viện, liền nghe được một cái mang theo phách lối khí diễm thanh âm chính hướng về phía thủ hạ của mình. Nói ra, sở trưởng các ngươi đâu? Ta muốn gặp các ngươi sở trưởng. Ta biết các ngươi Trịnh cục, chấm ngoặc kép. Vị này nghe xong thầm nghĩ, từ đâu tới ngốc thiếu, chạy đến mình cái này đồn công an đến còn một bộ phách lối bộ dáng. Làm vị này đi qua xem xét, phát hiện là cái 40 tuổi phụ nữ trung niên, ăn mặc rất hợp thời, toàn thân đều là minh bài, khá lắm cái gì kỷ phạm hy, Gucci loại hình cao lớn vạm vỡ trên thân thể treo 5 tấm bảng. Thật mẹ nó có thể lóe mù người bình thường mắt, nhưng là bảng tên về bảng tên, liền nàng bộ dáng này xuyên qua thật bảng tên thoạt nhìn vẫn là theo dùng chính là A hóa đồng dạng. Khá lắm. Một cái Gucci bao treo ở nàng trên thân, để cảnh sát không khỏi nhớ tới lần trước đi núi Nga Mi gặp phải cái kia một bọn con khỉ ngang ngược. Nữ nhân khí diễm rất phách lối, nhưng là đối diện nàng hai cái trẻ tuổi cảnh sát nắm đều rất tốt. Không kiêu ngạo, không tự ti, có một vị trên mặt còn mang theo một chút xíu dáng tươi cười đầy đủ thể hiện tại cảnh sát nhân dân. Tốt đẹp tác phong. Đây là chúng ta phó sở, Lâm sở, một người cảnh sát nhìn thấy đầu nhi tới. Lập tức nói, phó, ta chính là cái phó, Lâm phó sở bên này nhắc nhở một cái đồng nghiệp của mình. Sau đó quay đầu lấy một loại bình hòa giọng nói hướng về phía nữ nhân hỏi. Ngươi nếu là tìm sở trưởng, vậy ta có thể cho lãnh đạo gọi điện thoại. Ngươi quản sự... Phụ nhân nhìn qua vị này phó sở trưởng hỏi, Lâm phó sở trưởng trong lòng sững sờ, sau đó không khỏi phát ra hắc hắc hai tiếng cười khẽ. Ta chỗ nào quản sự tình, ta chính là hôm nay vừa vặn trực ban, gặp được việc này mà thôi. Bên cạnh hai cái trẻ tuổi cảnh sát vừa nghe đến Lâm phó sở trưởng nói như vậy, lập tức biết nhà mình ở cấp trên là thật tức giận. Bất quá cũng có thể lý giải. Đừng nói nơi này là đồn công an, liền xem như ở bên ngoài, ngươi theo người khác dùng giọng điệu này nói chuyện cũng sẽ chịu bạt tay mạnh. Ngươi không quản sự tìm cái người quản sự đến. Phụ nhân nói, không riêng gì Lâm phó sở trưởng, trong viện cảnh sát đều trợn tròn mắt, thầm nghĩ, đây là nhà ai đũng quần nới lỏng đem như thế một cái hóa lộ ra. Ngươi liền xem như ỷ vào Trịnh cục xu thế, nhưng là làm được đồn công an phó sở cũng không phải không có theo không có dựa vào. Ngươi cứ như vậy làm Lâm phó sở trưởng là gia nô của ngươi. Hô tới quát lui, quả nhiên, Lâm phó sở trưởng lúc này hướng về phía cảnh sát chung quanh nói ra. Nơi này là đồn công an, không phải trên đường cái đi hội làng mua đồ. Đem một vài loạn thất bát tao người cho đuổi ra ngoài. Có lãnh đạo phân phó, trong viện cảnh sát liền bắt đầu đuổi người. Ngươi tên là gì? Cảnh hào là bao nhiêu? Phụ nhân soát lập tức thay đổi mặt. Rất nhiều cảnh sát trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Cái này ngốc thiếu cũng có thể làm công trình. Liền cái này tính tình đến bây giờ còn không có bị người giết chết thật là kỳ tích a. Lâm cục phó vừa nghe đến cái này béo đàn bà thanh âm. Lập liền phiền, thúc giục, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Không có ăn cơm đâu. Lời còn chưa nói hết. Lâm cục phó ánh mắt hướng cổng muốn nghiêng mắt nhìn. Lập tức một tia dáng tươi cười liền theo trên khóe miệng nhộn nhạo ra. Ta đi, ta bên này tâm ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu đến đây. Lâm cục phó thấy được cổng tới mấy chiếc xe, hô kéo lập tức nhảy xuống mười mấy tả hữu 20 tuổi cường tráng hậu sinh tiểu tử. Cuối cùng từ trên xe bước xuống chính là biên gia người thế hệ trước. Cũng chính là biên Thụy nhị thập thúc, lão tiểu tử này cũng không phải cái gì hảo điều, bởi vì biên năm số tuổi so Lâm cục phó lớn hơn không được bao nhiêu. Lúc ấy Lâm cục phó đọc lần đầu tiên thời điểm. Vừa năm học trường cấp 3 năm đầu, kia là toàn bộ trung học trong nổi danh bá vương. Thật vất vả cái này biên nhị thập đi, Đặc biệt nương Biên Thụy con hàng này lại tới. Bỉ đặc a tộc khác thúc còn không phải thứ gì. Bất quá Lâm cục phó nghe nói cái này thúc cháu hai quan hệ cũng không phải là quá tốt. Nguyên nhân chính là Biên Thụy tiểu tử này càng ngang ngược kiêu ngạo một chút. Có nhất lão đạo sư phụ tại Biên Gia thôn cũng không có người dám chọc. Liền Biên Gia lão tổ đều phải dùng vãn bối lễ tiết đợi phụng lão đầu kia. Hai cái không phải thứ gì đụng vào nhau. Nếu không cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu không phải là cây kim so với cọng dâu. Cái này hai chú cháu nghe nói chính là dâu. Về phần vũ lực giá trị ai cao ai thấp, vậy khẳng định là Biên thập cửu cao hơn một chút. Lâm phó sở trưởng không có chịu qua Biên đại nhị 10 nắm đấm, nhưng là chịu qua Biên tiểu thập cửu nắm đấm a. Tóm lại, tại Lâm phó sở trưởng trong lòng, tới vị này cùng trong phòng quan vị kia đều không phải kẻ tốt lành gì. Cho dù là hiện tại một cái hơn 40, một cái chạy 40 đoán chừng cũng không phải thứ gì. Không phải thứ gì về không phải thứ gì. Nhưng loại người này làm ra sự tình mặc dù đơn giản nhưng hắn giải hận a. Ngươi, tới. Lâm phó sở trưởng gọi tới một vị cảnh sát. Ở bên tai của hắn nói hai câu sau, liền thấy vị này cảnh sát dán vào tường thừa dịp trong viện người không có chú ý đi tới cổng đón. Biên gia thôn đám người này đi tới. Lâm phó sở trưởng bên này cũng chưa có trở về phòng thẩm vấn, mà là trốn đến một cái góc sân nhỏ giám sát không thấy được địa phương, điểm lên một điếu thuốc, theo bên cạnh văn phòng cầm một cái ghế ngồi xuống, tựa hồ chờ lấy xem kịch. Quả nhiên, Biên nhị thập con hàng này nghe có người cùng hắn nói cái kia gái mập người chính là đánh Biên Thụy chủ mưu, Biên nhị thập liền trực tiếp đi tới. Nghe không quá rõ ràng tiếng nói, để Lâm phó sở trưởng có chút vò đầu bứt tai, nhưng là hắn cũng không thể ra ngoài a. Hắn hiện tại là phó sở trưởng không phải trên đường xem náo nhiệt. Phải chú ý hình tượng, người chính là cái kia muốn đánh cháu của ta. Biên nhị thập đi tới, đứng ở béo đàn bà trước mặt. Ngươi là ai? Ta là Biên Thụy nhị thập thúc. Biên nhị thập đạo. Béo đàn bà cũng nghiêm túc, xác thực nói hai bên đều là tại mình quê nhà hoành đã quen người. Nơi nào sẽ thua chàng diện này, mà lại cái này béo đàn bà trong lòng cũng nắm chắc a. Hôm nay bên cạnh nàng có thể mang theo ba cái kẻ khó chơi. Đánh không lại Biên Thụy để nàng phiền muộn gần một tháng. Hiện tại phía bên mình mới tới hai cái thân thủ càng hơn giúp đỡ. Nàng sợ cái bóng a. Người chính là tên Vương Bát Đản kia thúc thúc a. Béo đàn bà hướng về phía Biên nhị thập ngang một chút. Biên nhị thập nghe xong hô Biên Thụy Vương Bát Đản liệt cái miệng cả cười. Ha ha ha, thật sự là hắn là cái Vương Bát Đản. Toàn bộ họ Biên ở trong liền hắn nhất, không phải là một món đồ. Biên nhị thập cái này vui lên, đem tất cả mọi người nhạc mộng vòng. Làm sao còn có tự nhận Vương Bát Đản? Chẳng lẽ lại vị này là đứng tại phía bên mình tới trợ quyền? Chỉ có Biên gia thôn theo tới đám tiểu tử này che mặt che mặt. Trộm nhạc, hắn là Vương Bát Đản không giả. Nhưng người mẹ nó chính là cái kia dễ hành. Một nữ nhân trưởng thành ngươi bộ dáng này. Ven đường mở tiệm uốn tóc ngươi đặc biệt nương đều phải uống gió Tây Bắc đi. Bằng ngươi cũng xứng nói vua của ta tám chứng cháu trai là Vương Bát Đản. Béo đàn bà mơ hồ, nàng lập tức không có vòng qua đến cảm thấy này làm sao nghe giống như là nhiễu khẩu lệnh a. Còn không có đợi nàng lấy lại tinh thần, một nắm đấm cực lớn liền chạm mặt tới. A, béo đàn bà nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vừa lên đến liền hướng về phía mình đối diện. Một quyền. Béo đàn bà phản ứng yếu, nhưng là bên cạnh một vị bảo tiêu thân thủ thật có thể. Kéo một phát một vùng liền đem có béo đàn bà lôi đến một bên. Bởi vì phát lực quá nặng, vì lẽ đó béo đàn bà mặc dù không có trúng vào nằm đấm nhưng là bị quyền phong như thế quét qua trên. Mặt cũng là đau rát, đồng thời cũng ngã rầm trên mặt đất. Biên nhị thập nhìn lên. hắc một tiếng, có thể a, người luyện võ, bát cực quyền ngoại gia công phu. Biên Nhị Thập buông tha béo đàn bà hướng về phía Bảo Tiêu đi lên chính là một chiêu. Đồng dạng sử chính là bát cực quyền song cầu vòng quán nhật. Thế là ba hai người ngay tại đồn công an cổng qua lên đưa tới. Hảo công phu, trốn ở tối bên ngoài Lâm phó sở trưởng thật muốn hét lớn một tiếng. Nguyên bản hắn coi là Trung Quốc công phu đều là khoa chân múa tay. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.